ta đã hỏi thăm rõ ràng. Nghệ Thanh chính là người phái vô địch trưởng môn. Phong Ảnh càng nói càng thêm tức giận, quét tại chỗ lũ yêu một cái, vừa nhìn về phía hóa thần kỳ hai người, mang chút ít kiêng kỵ nói. Hôm nay chỉ vì trả thù, cùng nó không người nào quan. Xin hai vị báo cho, phái vô địch trưởng môn, hiện ở nơi nào? Nghệ Thanh khóe miệng giật một cái. Công Nguyệt lại quyết định thật nhanh, không chút do dự đưa tay chỉ hướng bên phải trên núi. Ở đó, đa tạ. Phong Ảnh thân hình lóe lên, trong nháy mắt bay vào. Nghệ Thanh, lũ yêu, nhìn cái gì vậy, ngươi cũng có phần được không? Công Nguyệt quay đầu trợn mắt nhìn Nghệ Thanh một cái, lại nói, nàng lại không có việc gì. Nghệ Thanh, cảm giác tự mình cõng phản bội sư môn. Cách chương.